Ngốc ơi, anh yêu em, chương 17, Mỹ Nam xuất hiện, P2, gocchuyenaudio.com, Mel, San ngồi xuống chỗ nó, Gian, Cay mua thức ăn, bọn con gái thấy hai hoàng tử mua thức ăn thì ngắm mãi. Gian còn không quên tặng cho bọn con gái một nụ cười lãng tử. Đó là tiếng hét của mấy đứa con gái khi thấy một cô nữ sinh phụt máu mũi. Gian đúng là ác, nhìn thẳng cô nữ sinh đó mà cười làm cho cổ phụt máu mũi. Ngay sau đó nữ sinh đó được mang xuống phòng y tế trong tình trạng máu mũi chảy ra đầy đồng phục. Sau khi mua xong, Gian, Cay đem đồ ăn cho Mel. San, thức ăn gồm, 5 túi khoai tây chiên, 4 cốc nước cam, 2 phần mì trộn, số lượng thức ăn hôm nay của hai đứa bạn thân làm nó thấy rất lạ nha. Bình thường hai đứa kia ăn cũng rất nhiều mà, nó bây giờ đã ổn định dinh dưỡng trong cơ thể. Nó ăn chậm lại, Min ăn khoai tây chiên nè. Thấy nó ăn chậm lại, Gian lấy một túi khoai tây chiên đưa cho nó. Không quên cười một nụ cười chói lóa, rồi đưa cho Mel, San mỗi người một túi, Cay một túi, còn lại một túi của Gian. Mặc dù cười với nó nhưng cũng đủ làm nhiều nữ sinh tiếp tục lơ lửng trên mây. Cảm ơn Gian, cười tươi, cầm lấy túi khoai tây chiên. Mày cũng ăn phần của tao đi này. Hôm nay tao không ăn khoai tây chiên. San đưa phần của mình cho nó. Cười lấy lòng, nó thấy hai đứa bạn nó rất lạ nha. Cho nó khoai tây chiên lại còn không ăn. Mọi lần mà chỉ cần nó ăn hết trước rồi lấy của hai đứa là y như rằng bị mắng là heo. T.G. Min ơi, hai chúng nó đang muốn chuộc tội đó. Nó. Chuộc tội, nói mau, T.G. tự tìm, ta không muốn chết sớm. Nó lấy phần của San xong cười hi hi, rồi cả năm đứa ngồi ăn. Lúc này, khi nó đang tiếp tục công việc ăn uống của mình, bỗng, lại là tiếng hét của bọn con gái. Lần này nó nghe chói tai cũng không quay ra, mà không biết từ cổng trường có một chàng trai bước ra từ một chiếc ô tô sang trọng màu đen. Nhờ vậy mà bọn con gái được ngắm trai thoải mái. Đây gọi là hưởng thụ. Chàng trai đeo một cặp kính râm màu đen, mặc chiếc áo phông màu trắng, quần bò màu đen, mang đôi giày màu trắng, mang phong cách mạnh mẽ. Mỹ Nam xuất hiện rồi. Dáng người cao ráo và hơi gầy của chàng trai làm người ta say mê. Chàng trai nhìn một lượt trong sân trường, rồi nhanh chóng bước về phía căng tin. Tầm nhìn của bọn con gái cũng theo hướng theo mỗi bước đi của chàng trai. Khi đã đến gần nó, chàng trai ôm chầm lấy nó từ phía sau, nở nụ cười tươi như hoa. Từ này có vẻ, trời ơi, bao nhiêu con mắt mở to nhìn cảnh này. Nào thì có con mắt ngưỡng mộ, có con mắt ghen tức, và có cả những khuôn mặt ngạc nhiên. Nó đang uống nước xít sạc, đang định đánh cho tên đó một trận. Quay mặt ra sau thấy luôn bản mặt thiên thần của chàng trai. Chàng trai nở nụ cười tươi hơn nữa. Lộ hàm răng đều và trắng sáng. Với đôi mắt hai mí cong dài. Đôi mắt đen láy. Hai má lún đồng tiền lộ rõ khi cười. Làn da khá trắng. Mọi người để ý khuôn mặt của cậu ta giúp mình nhé. Cảm ơn. Nó sau 3 giây bất động vì khuôn mặt này thì... Nó đặt cốc nước xuống bàn, giang tay ôm lấy chàng trai. Ôm một lúc lâu nó buông chàng trai ra, kéo chàng trai ngồi xuống bên cạnh mình, quay mặt định giới thiệu với mọi người thì bắt gặp hai khuôn mặt ngơ ngơ. Không cần đoán cũng biết là Gian và Cay. Nè, Gian, Cay, giới thiệu với hai bạn đây là Hạo Duy em họ mình. Cùng tuổi bọn mình, nó tươi cười giới thiệu tiếp. Duy, đây là Gian, còn đây là Cay, bạn chị, chào hai bạn, rất vui được làm quen. Hạo Duy nở nụ cười. Bọn mình cũng vậy, Cay, Gian đồng thanh, tất nhiên ngay sau đó. Mel, San mình rất nhớ hai cậu đó. Hạo Duy đứng dậy đi sang chỗ hai đứa đang ngồi ôm lấy hai đứa. Mình cũng rất nhớ cậu. Mel cười hi hi, quà của mình đâu, cậu hứa rồi nha. San đòi quà, mình để ở nhà rồi. Hạo Duy cười hơi có lỗi. Mà ba đứa làm sao cảm nhận được trong lúc này ngay bên cạnh có hai đống lửa đang bị họ nhóm dần lên. Và hai đống lửa này đang khói nghi ngút. Buông hai đứa ra, Hạo Duy ngồi lại cạnh nó. Ăn đi, nó đưa túi khoai tây chưa kịp ăn cho Hạo Duy. Cảm ơn chị yêu, Hạo Duy cười tít mắt, như đứa trẻ nhận được quà. Vừa ăn vừa nói chuyện, nó hỏi, à mà em đến đây làm gì? Em quyết định rồi, em sẽ học ở đây. Hôm nay chuyển à? Dạ, tí nữa em lên phong hiệu trưởng để sắp xếp lớp học. Em đã làm xong thủ tục từ hôm qua rồi. Nghe xong câu này nó cảm thấy. Câu trước nói em quyết định mà câu sau nói em làm thủ tục xong rồi. Ăn xong, cũng là lúc trống vào lớp. Hạo Duy đi theo nó lên lớp. Con gái trong lớp nhìn thấy thì ầm ĩ cả lên. Nhìn quanh lớp thấy bàn nào cũng đã có người ngồi rồi. Khi đang chán nản, Hạo Duy sáng hết cả mắt khi nhìn thấy một chiếc bàn có chỗ trống. Mà chỗ đó lại là bàn. Nó, tự ngước mặt lên trời cảm động phát khóc. Hơi quá, khi bàn của nó trống. Thầm nghĩ, ông trời thật thương mình. Hạo Duy sau phút suy tư, bước đến bàn nó ngồi xuống. Nó đang ngồi thì quay sang hỏi Hạo Duy. Em không lên phòng hiệu trưởng đi à? Em sẽ ngồi ở đây cùng chị. Hạo Duy lấy tay chỉ vào băng nói. Em không ngồi đây được. Nó lắc đầu nói. Chị không thích ngồi với em à? Hạo Duy thắc mắc hỏi. Chỗ này có người ngồi rồi. Thì ra là có người ngồi rồi. Hạo Duy thất vọng nói. Has, thở dài một hơi. Hạo Duy bước ra khỏi lớp lên phòng hiệu trưởng. Giờ tan trường, lúc nó đang đút sách vở vào cặp thì Hạo Duy từ đâu chạy vào. Chị Min ơi, em học lớp bên cạnh đó. Ôm lấy nó nói, thế không có sách vở thì vừa nãy làm gì? Lúc nãy em đi tham quan trường ạ, Duy cười híp mắt. Ai dẫn em đi, hay đi một mình? Dạ, là bạn cùng bàn của em ạ, bạn ấy đẹp trai lắm ạ, còn dễ thương nữa. Cái này hơi nghi ngờ nha. Nó vừa xong thì cũng không nghe được câu nói nhỏ của Hạo Duy. Hơn hẳn mấy bạn gái trong lớp đó. Khi nó vừa cất cặp xong thì bị Hạo Duy kéo đi. Trước lúc kéo ra khỏi của lớp Hạo Duy nói vọng vào. Các bạn về cẩn thận mình dẫn chị Min về trước. Tạm biệt, Mèo vẫy tay với hai đứa nó. Khi kéo nó xuống sân, thì Hạo Duy lúc này mới phát hiện chiếc xe phân khối lớn của nó đang được để ở gần bãi cỏ. Hạo Duy phấn khích kéo tay nó. Rồi chia tay, nó lấy chìa khóa đưa cho Hạo Duy. Hạo Duy ngồi lên, mở khóa, nó cũng ngồi lên phía sau. Nó không mang mỹ bảo hiểm nên ngồi khá thoải mái. Hạo Duy vặn ga, học sinh lúc này khá thưa thớt nên Hạo Duy lao khá nhanh về phía cổng trường. Khi ra đến nơi phát hiện tài xế đã đến thì Hạo Duy dừng xe. Bước tới ô tô rồi gõ vào cửa kính. Tài xế nhanh chóng mở cửa bước xuống. Hạo Duy nói vài câu thì tài xế tạm biệt rồi rời đi. Chị Min, giờ chúng ta đi ăn nhé. Đi ăn, nhanh lên, nó cười, nắm tay giơ lên thẳng lên trời. Nghe đến ăn là, nó và Hạo Duy lên xe. Hạo Duy lên ga và phóng thẳng, trên con đường gió dài. Nó ngồi sau, gió thổi làm tóc nó phập phồng. Sau mỗi chỗ chiếc xe đi qua là làn bụi nhỏ. Những chiếc xe tham gia giao thông trên đường dường như tốc độ chậm lại so với tốc độ của chiếc xe của nó. Khi đến một cửa hàng bánh ngọt, Hạo Duy dừng xe, bỏ chìa khóa vào túi rồi dẫn nó bước vào trong quán. Trước cửa quán là hai chậu cây cảnh. Khi bước vào có một chiếc chuông ở trên cửa nên tạo ra tiếng kêu vui tai. Nhân viên và khách trong quán thấy nó và Hạo Duy thì nhìn không chớp mắt. Yêu quá cơ, một số cô gái ngồi ăn bánh nhìn thấy Hạo Duy thì đỏ mặt. Còn mấy anh chàng nhìn thấy nó thì đơ luôn. Hạo Duy ngồi xuống một bàn trong góc, mà quán này toàn bộ tường là các tấm kính dày trong suốt nhé. Mở cuốn menu đặt trên bàn ra, Hạo Duy nhìn lần lượt các loại bánh ngọt một lúc, rồi đưa menu qua trước mặt nó hỏi. Cái này có được không chị? Được, còn cái này, cái này, cái này nữa. Hạo Duy chỉ vào từng món ăn mình chọn trên menu. Nó thấy nhiều loại bánh ngọt hấp dẫn thì gật đầu liên tục. Hạo Duy bấm chiếc chuông nhỏ trên bàn để gọi món ăn. Một nhân viên nữ nhanh chóng đến bàn hai người. Hai người muốn ăn gì ạ? Nữ nhân viên mỉm cười chuyên nghiệp, không quên nhìn ngắm Hạo Duy. lấy cho em những loại bánh này ạ. Hạo Duy cầm menu chỉ vào những loại bánh vừa rồi. Nhân viên nữ đó mắt chữ O miệng chữ A khâm phục trình độ ăn uống của hai đứa nó. Rồi đi vào trong, một nhân viên nam nhanh chóng đem hai ly nước ra cho hai đứa. Một lúc sau các loại bánh lần lượt được mang lên, bây giờ cả quán nhìn thấy cũng phải bất ngờ như nhân viên nữ vừa rồi. Gần 20 loại bánh khác nhau được mang lên, T.G, cho ta ăn nữa. Hai đứa cười cảm ơn hai nhân viên nữ mang bánh lên. Rồi bắt đầu chiến dịch ăn bánh. Khoảng 30 phút sau. Has, no quá à, nó thở đai thỏa mãn. Em cũng no căng luôn nè. Về thôi, nó cười hi hi. Hạo Duy tính tiền rồi hai đứa ra xe với những ánh mắt tiếc nuối của những người trong cửa hàng. Đang đi trên đường bỗng Hạo Duy thấy có quán nước ngọt cũng ghé vào. Ăn uống mãi đến chiều. Kết quả Hạo Duy bị đau bụng, phải vào viện, đáng đời, .ps, mình định viết đai thêm chút nữa nhưng lâu rồi không đăng nên chỉ được vậy thôi. Mong các bạn thông cảm, mà có gạch đá gì các bạn vào trang ngốc ơi anh yêu em. Minh Sunry giúp mình nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.